Chàng rể quyền thế, chương 2080. Góc truyện audio.com. Chấm, 10 triệu thẻ bạc cùng nhau đổ lên trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đã làm cho Bùi Nguyên Minh trở thành tiêu điểm chú ý giữa sân. Mà những người đặt tiền cược theo Bùi Nguyên Minh, cũng đều được lời theo. Lúc này tất cả mọi người nghĩ vận may của Bùi Nguyên Minh thật là nghịch thiên. Mấy người thua tiền lại mang vẻ mặt tiếc hận, đều đang hối hận sao mình không đặt tiền cược giống Bùi Nguyên Minh. Không ít cô gái trang điểm tinh xảo quyến rũ nhìn Bùi Nguyên Minh. Đều nghĩ đây là cậu ấm nhà nào. Nếu như có thể câu vào tay, nhất định có thể có được chỗ tốt lớn. Tiếp tục, em gái xinh đẹp, em nói lần này chúng ta cược cái gì bây giờ? Bùi Nguyên Minh cười ha ha, ra vẻ vô cùng kiêu ngạo. Cô gái đảo quốc cười duyên nói, tôi nghĩ vận may của ngài tốt như vậy, hẳn là trực tiếp tuyệt sát. Toàn bộ đặt tiểu báo đi, tiểu báo là ăn 24 lần đó, nếu như ngài thắng thì đêm nay có thể mang đi 1.200 triệu. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô gái đảo quốc quyến rũ, còn có tôi, được, vậy thì nghe lời em, đặt tiểu báo, Bùi Nguyên Minh dường như đã bị tiền che đôi mắt, không nói hai lời trực tiếp đặt toàn bộ thẻ bạc ở tiểu báo. Mỗi người vây xem đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh. Sau đó lộ ra vẻ hài hước, dường như đang nhìn một tên ngốc, thằng nhóc này cho là mình có chút vận may, là có thể đại sát tứ phương rồi, còn muốn đặt tiểu báo. Hơn nữa là cược 50 triệu, anh cho rằng dung 100 lần xúc sắc có thể ra mấy lần tiểu báo chứ? Từ xác suất học mà nói, cơ hội còn chưa đến một. Vừa rồi mới ra một lần tiểu báo, vậy mà lại đặt tiểu báo, anh cho là mình được đổ thân nhập trác. Vẻ mặt mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh, đều giống như đã thấy vận mệnh của anh vậy, mà lúc này anh cược lớn như vậy, lúc này trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Vô số người đều qua đây vây xem, muốn nhìn một chút lần cược 50 triệu này, đến cùng thì kết thúc ra sao. Cùng lúc đó, chỗ lầu 2 đại sảnh. Lúc này có một cô gái mặc kimono, khuôn mặt tinh xảo hiện thân, quyến rũ Bùi Nguyên Minh, trong nháy mắt khi thấy rõ ràng khuôn mặt Bùi Nguyên Minh. Đôi mắt cô ta khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên vẻ oán độc, đúng là Miyamoto Sakura, cô ta 3 lần 4 lượt muốn phải giải quyết Bùi Nguyên Minh. Nhưng là không ngờ đều bị Bùi Nguyên Minh phản kích, làm cho cô ta tổn thất thảm trọng. Phương Trung Nghĩa đã có cái nhìn với cô ta, hợp tác hai bên tràn ngập nguy cơ cách trương.